Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1342 mùa giải thủ bại. Từ khi FIFA phát ra chuyển nhượng lệnh cấm, dẫn tới Real Madrid cùng Atletico trên dưới đều lòng người bàng hoàng. Đến sau đó Real Madrid dẫn đầu làm khó dễ, đưa ra chống án, yêu cầu FIFA rút về chuyển nhượng lệnh cấm. Tuy nói FIFA cũng không có trước tiên cho ra đáp lại, nhưng tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều cơ bản đoán được. Lệnh cấm hủy bỏ cơ bản không thể nào. Tại đông nghỉ kỳ chuyển nhượng thị trường cuối cùng mấy ngày, châu Âu giới bóng đá khắp nơi đều là Real Madrid chuyển nhượng dẫn viện binh tin tức. Từ triệu hồi Morata đến mạnh đào Kante cùng Pogba, toàn thế giới truyền thông đều đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi lấy Real Madrid khủng hoảng thức dẫn viện binh kết quả. Thậm chí dù là đến chuyển nhượng thị trường quan bế trước một khắc, truyền thông ở trên đều vẫn là Real Madrid dẫn viện binh thành công tin tức. Nhưng làm cho người thất vọng là, thời gian bước vào tháng 2 phần, chuyển nhượng thị trường chính thức quan bế, Real Madrid cũng không có bất kỳ cái gì dẫn viện binh động tác. Không chỉ có đưa vào Kante cùng Pogba kế hoạch thất bại, triệu hồi Morata cũng không thể toại nguyện. Real Madrid toàn bộ đông nghỉ kỳ chuyển nhượng cuối cùng cũng không thể có hành động. Không chỉ có để Real Madrid fan bóng đá thất vọng, toàn thế giới chờ lấy xem náo nhiệt truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy thất lạc. Chẳng lẽ Real Madrid liền không nghĩ tới muốn phòng ngừa chu đáo, đề phòng tại chưa xảy ra? Không nói phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá, liền ngay cả Real Madrid trong đội không ít người cũng đều có chút lo lắng. Chỉ có số rất ít người mới biết, Real Madrid cũng không phải là không có nghĩ qua muốn dẫn viện binh. Chỉ là dẫn viện binh gặp khó, Dương Dương chính là quen thuộc nhất nội tình nhân chi một. Real Madrid thử qua muốn triệu hồi Juventus Morata, muốn đàm chuyển nhượng. Nhưng Juventus không chút do dự cự tuyệt Real Madrid yêu cầu. Tuy nói căn cứ hợp đồng điều khoản, Real Madrid có thể chuộc về Morata, nhưng đông nghỉ kỳ khẳng định là Juventus không nguyện ý nhất thả người thời điểm. Nhất là tại thời gian bây giờ cấp bách tình huống dưới. Đối với Pogba, cũng không phải là Real Madrid dẫn viện binh lựa chọn hàng đầu. Bởi vì ở giữa sân khu vực này, Real Madrid nhân tài đông đúc, ngược lại là Kante. Hơn nửa năm trước kia, N'Golo Kante là lấy 800 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Từ League 1 căng đi tới Leicester City đội, hắn lúc đó không có danh tiếng gì, cũng không có mấy người coi trọng cùng chú ý. 800 vạn bảng Anh đối với nhiều tiền lắm của Premier League tới nói, cũng không tính được là cái gì mua bán lớn. Nhưng nửa năm sau, Real Madrid đem chuyển nhượng phí một hơi tăng lên tới 3.000 vạn bảng Anh. Trọn vẹn gần 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí, nhưng lại vẫn như cũ không thể đả động Leicester City đội thả người. Chi này giải ngoại hạng Anh bằng điểm số đầu lĩnh đang cùng Real Madrid tiếp xúc mấy lần sau minh. Xác tỏ thái độ, vô luận như thế nào cũng sẽ không tại đông nghỉ kỳ thả người. Nhưng nói cũng chưa hề nói chết, không bài trừ qua sang năm mùa hạ bán đi Kante khả năng. Đối với Leicester City dạng này đội bóng tới nói, N'Golo Kante đã là một tôn bọn hắn dung thân không hạ đại Phật. Rời đi là chuyện sớm hay muộn, cho nên bọn hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy Kante bán đi một cái giá tốt. Morata cùng Kante đưa vào gặp khó, Real Madrid cũng liền đã mất đi đông nghỉ kỳ chuyển nhượng dẫn viện binh vận hành thời gian. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Zidane vì thế cũng có chút thất vọng, bởi vì hắn rất bình thường lo lắng. Nếu như Real Madrid pháp vụ bộ môn không thể giải quyết FIFA, mùa hạ chuyển nhượng một khi bị cấm chỉ, kia Real Madrid rất có thể liền bỏ lỡ Kante, thậm chí là Pogba. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Kante cùng Pogba tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng khả năng phi thường lớn. Mà một khi bọn hắn chuyển nhượng, kia chạm tiếp theo cơ bản cũng sẽ là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cho dù là nhiều tiền lắm của Real Madrid, muốn từ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đào góc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. May mắn, Pháp vụ bộ môn coi như ra sức, chính thức đưa ra chống án về sau, tấp nập tiến về Zurich FIFA tổng bộ thương lượng. Trước mắt FIFA còn chậm chạp, không có trả lời, chưa hồi phục, kia lệnh cấm cũng liền tạm thời không có chấp hành. Dựa theo Real Madrid kế hoạch, nếu như có thể giống Barcelona như thế, đem chuyển nhượng lệnh cấm trì hoãn đến mùa hạ chuyển nhượng, kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Cho nên lấy Vandano cầm đầu kỹ thuật đoàn đội như trước vẫn là tại khua chiêng gõ trống tiếp xúc cùng vận hành. 6-0 toàn thắng người Tây Ban Nha, Espanyol. Về sau, Real Madrid đội 1 cũng không thể nghỉ một hơi. Giữa tuần lại lần nữa nghênh đón cúp nhà vua bán kết thủ hiệp tranh tài. Sân nhà nghênh chiến Sevilla, vừa mới đá ra một trận đặc sắc thế công thịnh yến về sau, Real Madrid lại lần nữa tiến hành thay phiên. Nhưng ở sân nhà đối mặt thực lực không tầm thường Sevilla, lại không có thể kéo dài trước hai trận tranh tài biểu hiện xuất sắc. Hơn nửa hiệp thứ 20 phút, Vitolo lợi dụng Real Madrid hậu phòng tuyến sai lầm, vì Sevilla đánh vào một cầu. May mà tại phút thứ 31, Dương Dương vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số, mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau, lại là Dương Dương tại mở màn vẻn vẹn 3 phút sáng tạo phạt góc cơ hội. Từ Toni Kroos trợ công Ramos đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid nghịch chuyển. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 2-1 nghịch chuyển Sevilla. Tranh tài là cầm xuống, nhưng quá trình cũng rất hung hiểm. Nhất là Real Madrid chỉnh thể biểu hiện vẫn là không thể làm người vừa lòng. Có truyền thông chỉ trích Real Madrid thay phiên cường độ quá lớn, không có kéo dài trước đó hai trận đánh Atletico cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, lúc đội hình, nhưng Zidane thì là cho rằng, không có đã hình thành thì không thay đổi chiến thuật. Càng quan trọng hơn là, Real Madrid trước mắt là La Liga cùng cúp nhà vua song tuyến tác chiến, sau đó lại là La Liga cùng Champions League song tuyến tác chiến. Tại như thế dày đặc lịch đấu bên trong, không thay phiên, coi như Real Madrid đội hình hùng hậu đến đâu, cũng là đi không dài. Đối với cái này, Dương Dương rất tán thành, cơ hồ là đang cùng Real Madrid đồng thời tiến hành một trận khác bán kết. Barcelona lại là nương tựa theo Cristiano Ronaldo poker cùng Messi hat-trick, sân nhà 7-0 cuồng thắng Valencia. Quân đoàn rơi cả chàng tranh tài đều thảm tao Barca trà đạp, không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Barcelona thì là đánh ra bản mùa giải đến nay đặc sắc nhất một trận thế công phong bạo, làm cho người gõ nhịp tán thưởng. Nhưng có ý tứ chính là Cristiano Ronaldo cùng Messi bạo phát, nhưng Neymar nhưng như cũ đê mê. Cuối tuần, La Liga vòng 23, Real Madrid sân khách khiêu chiến Granada. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 30 lúc Isco đưa ra một cước thẳng truyền, Carvajal vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong, trung lộ không người phòng thủ Suarez nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nhưng tại hạ nửa chàng phút thứ 60 lúc, Modric tại dẫn bóng hướng phía trước thời điểm, không may cùng trọng tài chính kém chút đụng vào nhau, kết quả cầu bị đoạn đi. Granada thuận thế đưa ra một cước thẳng truyền, đánh ra phản kích, san đều tỷ số điểm số. Phút thứ 85, đến từ David Silva chuyền bóng, Modric lấy công chuộc tội, một cước sút xa, xuyên thủng Granada cầu môn, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Suarez cùng Modric dẫn bóng, 2 so với một thắng hiểm Granada. Nguyên bản bởi vì Real Madrid liên tục 2 trận toàn thắng, mà lấy vì Galactico đã một lần nữa ổn định lại trạng thái người, lại bắt đầu một lần nữa lo lắng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy gần nhất 2 vòng Real Madrid biểu hiện đều tương đối thấp mê, nhất là đối mặt Granada. Tại Dương Dương thay phiên ngưng chiến tình huống dưới, Real Madrid tiến công bị đá cũng không thông thuận. Càng chết là, đang cùng Granada sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid chính thức tuyên bố, chủ lực hậu vệ trái Marcelo tại tranh tài bên trong, cùng đối thủ tiến hành bả vai va chạm lúc phải vai chật khớp, đem ngưng chiến 2 đến 3 vòng thời gian. Đôi này tình hình gần đây không tốt Real Madrid tới nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. 3 ngày sau, cúp nhà vua bán kết thứ 2 hiệp tranh tài, mang theo thủ hiệp 2 so với một thắng quả xuất chinh Pihoan sân bóng. Lại thêm Marcelo chờ cầu thủ bởi vì tổn thương thiếu trận. Real Madrid tình hình gần đây không tốt chờ nguyên nhân. Cuối cùng Zidane cùng Dương Dương cộng đồng quyết định khai thác ổn thỏa chiến thuật, tranh tài ngay từ đầu, Sevilla liền dẫn đầu đánh ra đoạt công, ý đồ lợi dụng sân nhà ưu thế tranh thủ đến một cái dẫn bóng. Nhưng Real Madrid một trận chiến này là lấy ổn thủ phản kích ứng đối, cũng không có mất tiên cơ. Sevilla đoạt công không thể có hiệu quả, ngược lại là tại phút thứ 35, Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương ở phía trước dẫn bóng xuyên thẳng vùng cấm địa, đang hấp dẫn phòng thủ lực chú ý tình huống dưới, quả quyết về gõ, Hazard cùng lên đến đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó song phương đánh cho 10 phần kịch liệt, Sevilla tổng số 1 so với 3 lạc hậu, lại cho Real Madrid một khách trận dẫn bóng, bọn hắn nhất định phải lật về 2 cầu. Không thể không chủ động xuất kích, mà Real Madrid thì là càng có kiên nhẫn ổn thủ phản kích. Nửa chặng sau phút thứ 78, lại là Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích, nhưng ở Sevilla vùng cấm địa bên trong không thể truyền bóng tốt, dẫn đến bóng ra bị giải vây ra lớn vùng cấm địa. Casemiro xếp sau chen vào, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đánh ra một cước kề sát đất sút xa, gọn gàng địa động mặc vào Sevilla cầu môn, vì Real Madrid tiến một bước củng cố chiến quả. 2-0, tổng số 4 so với 1. Brazil tiền vệ phòng ngự vui không thắng thu. Đối với mình dẫn bóng, hắn cũng là cảm thấy 10 phần đột nhiên, nhưng cũng bởi vì đột nhiên, hắn mới rất cảm thấy kích động. Dù sao làm tiền vệ phòng ngự, hắn dẫn bóng cơ hội cũng không nhiều. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Dương Dương lại trợ công dự bị ra sân Khê Xê đánh vào một cầu. Cuối cùng là Real Madrid sân khách 3-0, tổng số 5 so với 1, đánh bại Sevilla, thuận lợi tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết. Tại mặt khác một tòa sân bóng, Barcelona tại thủ hiệp sân nhà 7 so với 0 cuồng thắng Valencia về sau, cơ bản đã khóa chặt cúp nhà vua trận chung kết tư cách. Tại làm khách Mestania sân bóng, sân khách khiêu chiến Valencia trong trận đấu, song phương là một so với một bắt tay giảng hòa. Barca cuối cùng lấy tổng số 8 so với 1 thuận lợi tấn cấp. Năm nay Champions League trận chung kết là ở Madrid thi đấu Calderón sân bóng cử hành. Trận chung kết thời gian đúng lúc là tại La Liga thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng một tuần sau, đồng thời lại là Champions League trận chung kết một tuần trước. Đây cũng là Real Madrid cùng Barca liên tục 2 cái mùa giải tại cúp nhà vua trong trận chung kết gặp nhau, tới gần đến Real Madrid đề mê khác biệt. Barca trạng thái lại là hết sức xuất sắc, liên tiếp chế tạo ra điểm số lớn, nhìn đội bóng trạng thái được điều chỉnh đến coi như không tệ. Đang đánh xong cúp nhà vua bán kết về sau, Barcelona trở lại mình sân nhà, nương tựa theo Messi cùng Cristiano Ronaldo lập cú đúp, cùng Neymar cùng Rakitic dẫn bóng. Sân nhà 6 so với một cuồng thắng Celta Vigo, lại lần nữa đá ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Hiện ra tuyệt hảo trạng thái, Real Madrid thì là tại La Liga vòng thứ 24 sân nhà nghênh chiến Athletic Bilbao. Dương dương lập cú đúp, James Rodriguez cùng Toni Kroos mỗi nhập một cầu, sân nhà 4 so với 2 bại Bas Hùng Sư. Biểu hiện coi như không tầm thường, nhưng tại giữa tuần La Liga chương 15 vòng bù thi đấu bên trong, Real Madrid nhưng lại làm kẻ khác tiếc nuối. Sân khách 0-1 bại bởi Villarreal. Cái này khiến Real Madrid tiếc nuối không thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Đồng thời, đây cũng là bản mùa giải đến nay Real Madrid trận đầu thua cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN